Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, không an phận. Nói xong sự tình, đuổi đi vị kia bởi vì tổng giám đốc tiên sinh một mực lại lấy nơi này mà hơi có vẻ co quắp người. Đại diện, Grace đi vào khu tiếp khách, chủ động giúp John Casablanca tục đầy cà phê, lại rót cho mình một ly. Bưng lấy cái ly ở bên cạnh sofa ngồi xuống, chủ động nhắc đến vừa mới sự tình. John, Karen bên kia, ta thật giúp không được gì. Cảm nhận được Grace tại ngược lại cà phê chi tiết nhỏ phía trên đối với mình tôn trọng, John Casablanca nội tâm đối vị này nữ giám đốc điều hành gần đây cấp tốc quật khởi kiêng kỵ hơi. Chút tiêu mất một số, dùng một loại thương lượng ngữ khí ôn hòa nói. Gray. Hiện tại vòng tròn bên trong đều biết mới truyền thông vận danh bộ môn cùng Westeros hệ thống quan. Hệ hợp tác, chỉ cần ngươi có thể để cho Karen treo ở ngươi danh nghĩa. Có chút hiểu lầm thì tự sụp đổ. Chúng ta bồi dưỡng một vị siêu cấp siêu mẫu cũng không dễ dàng. Nếu như có thể vãn hồi, vẫn là muốn vãn hồi một chút. Grace biểu lộ hơi chút do dự một chút. Rốt cục vẫn là gật đầu. Nói, John. Nếu như ngươi kiên trì lời nói, ta có thể đáp ứng. Bất quá, ta bây giờ căn bản bận quá không có thời gian giúp nàng quản lý sự nghiệp. John Casablanca gặp, Grace đáp ứng, càng phát ra hài lòng. Nói ra, ngươi biết Karen hiện tại cần gì? Gray, ngươi chỉ cần mang nàng có mặt một số nơi công cộng. Đánh mấy cái làm sáng tỏ điện thoại, nếu như có thể lời nói. Tốt nhất có thể mang nàng nhận thức một chút Westeros tiên sinh. Trong lời nói này mang theo vài phần thăm dò, cùng với một số ẩn tàng cũng không tính sâu trêu chọc. Grace phảng phất chưa tỉnh, lần nữa đáp ứng, tiếp lấy lại kiên nhẫn trả lời một số John Casablanca liên quan tới mới truyền thông vận danh bộ. Môn các loại vấn đề, đưa đi vị này elite trưởng môn nhân. Grace nhìn xem bề ngoài. 10 điểm một khắc, sớm định ra 10 giờ mới truyền thông vận danh bộ môn hội nghị thường kỳ đã trễ 15 phút đồng hồ. Đến Grace tuổi tác, đối với các loại văn phòng chính trị, nữ nhân đều nhất thanh nhị sở. Mới truyền thông vận danh bộ cửa bị chính mình vững vàng nắm trong tay. Grace có thể suy nghĩ một chút John Casablanca bất mãn. Thế mà, vừa mới John Casablanca cố ý lưu tại nơi này dự thính để Grace ý thức được. Vị này elite người sáng lập đối nàng kiêng kỵ so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mặc dù có Simon chỗ dựa, tiểu nam nhân còn có để cho nàng cuối cùng tiếp quản nhà này người mẫu quản lý công ty kế hoạch. Nhưng bây giờ còn lâu mới là cùng John Casablanca ngả bài thời cơ. Nếu như hai người trong ngắn hạn trở mặt, lấy Grace hiện tại tích lũy thực lực, dù là coi là Simon chống đỡ. Muốn chiếm lấy elite quyền khống chế có khả năng cũng không đủ ngũ thành. Nàng ngồi phía trên thời gian rốt cuộc quá ngắn. Đến thời điểm, Grace cố nhiên có thể theo elite mang đi một nhóm lớn khách hàng. Vô luận là làm một mình vẫn là đầu nhập vào hắn công ty đều đủ để tiếp tục tại vòng tròn bên trong. Đặt chân, chỉ là, nàng đầu nhập đại lượng tinh lực vừa mới xây dựng mới truyền thông vận danh bộ môn khả năng thì phải hủy bỏ. Thiếu hụt elite tích lũy 20 năm nội tình. Sự kiện này muốn làm lại từ đầu không hề dễ dàng. Cái nào đó tiểu nam nhân an bài cũng sẽ triệt để xáo trộn. Bởi vậy Grace mới có thể cố ý làm ra vừa mới phản ứng. Thông qua một số động tác chi tiết biểu hiện ra chính mình vẫn như cũ tôn trọng đối phương quyền uy. Còn quả quyết thay đổi chủ ý đáp ứng tiếp nhận Karen Mulder. Để cho John Casablanca một loại hắn vẫn như cũ là elite đại quyền trong tay trưởng môn nhân cảm. Giác, hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Grace còn quyết định tiếp xuống tới sẽ chủ động mời John Casablanca cấp độ càng sâu địa tham dự. Mới truyền thông vận danh bộ môn sự vụ. Sau đó, chỉ cần cho nàng 2 đến 3 năm tích lũy. Hết thảy liền có thể nước chảy thành sông. Gian ngoài Michelle gặp được Ti đưa đi Casablanca sau đứng tại cửa ra vào ngưng lông mày suy tư. Chờ đợi một lát, rốt cục nhắc nhở, Spurt nữ sĩ, tất cả mọi người đã tại phòng họp. Grace gật gật đầu. tạm thời thu hồi suy nghĩ hướng hành lang một bên phòng họp đi đến. Vừa hướng sau lưng Michelle phân phó nói. Karen lại tới. Để cho nàng trong phòng làm việc chờ ta. Lần nữa nhìn thấy Grace. Karen Mulder đã tại nàng văn phòng bên trong chờ đợi hơn 3 giờ. Thời gian là 2 giờ chiều. Vào cửa lúc vẫn còn đang đánh điện thoại, Grace ra hiệu Karen Mulder không cần đứng lên. Tiếp tục thông qua điện thoại di động cùng đối diện trò chuyện. Đi vào ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon Karen Mulder trước mặt. Thân thủ nâng lên cô nàng cái cằm tỉ mỉ dò xét. Karen Mulder phối hợp địa vung lên khuôn mặt. Nghe lấy Grace cơ hồ là không gián đoạn địa đổi điện thoại di động tiếp đánh 3 điện thoại. Một cái thay Chris góp thoái thác cùng Revlon hợp tác. Một cái là thương nghị an bài người mẫu nhân vật khách mời NBC gần đây nhiệt bá Friend. Cái cuối cùng điện thoại càng làm cho Karen Mulder vểnh tai. Thảo luận nội dung là liên quan tới tháng sau tổ chức giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn thời. Trang tập diễn an bài. Mắt thấy Grace bỏ xuống cái cuối cùng điện thoại. Không tiếp tục ý tứ. Karen Mulder lập tức nói. Gray, cảm ơn ngươi. Vẫn như cũ đứng tại Karen Mulder trước người Grace chỉ là khẽ gật đầu. Một lần nữa chuyên chú nâng lên cô nàng cái cằm dò xét một lát. Hỏi, ngươi còn trước kia ảnh chụp sao? Tốt nhất là trung học thời kỳ. Karen Mulder không rõ ràng cho lắm. Vẫn là nói. Có a, ngay tại ta trong căn hộ. Grace đi hướng mình bàn công tác. Vừa nói. Đợi chút nữa liền lấy đến cho ta. Ta sẽ giúp ngươi một lần nữa an bài sửa mặt thầy thuốc. Đúng, ngươi bây giờ còn có tích xúc sao? Karen Mulder đứng dậy theo tới. Được đến ra hiệu về sau. Kéo bên cạnh cái ghế tại Grace bàn công tác đối diện ngồi xuống. Nói ra, còn có một số. Không đủ lời nói. Ta tại Chelsea khu nhà trọ có thể thế chấp rơi. Người mẫu ngành nghề. Chỉ cần có thể ngồi phía trên. Đối với người bình thường tới nói kiếm tiền vô cùng dễ dàng. Giống Karen Mulder dạng này cơ hồ có thể gọi là siêu cấp siêu mẫu một đường. Thời đỉnh cao năm nhập $1 triệu trở lên mảy may không thành vấn đề. Bất quá, giới thời thượng lớn bao nhiêu bình hoa. Có thể kiếm tiền, cũng càng có thể dùng tiền. Cơ hồ cùng những cái kia xuất ngũ tức phá sản NBA ngôi sao không sai biệt lắm. Rất ít cân nhắc về sau. Bên trong đương nhiên không thiếu một số vì tương lai dự định. Bất quá, càng nhiều đều là đầu tư bất động sản. Hoặc là lại mua chút cổ phiếu. Muốn lập nghiệp hoặc là tiến hành hắn cao mạo hiểm đầu tư. Bởi vì cá nhân năng lực duyên cớ. Xuống chẳng khắp nơi không thế nào tốt. Tốt nhất kết cục thì là có thể tìm tới một cái thân gia phong phú kẻ có tiền xứng đáng gả. Grace nghĩ đến nào đó hai đơn giản là vô cùng lớn chỗ dựa có thể may mắn đầu tư Instagram yêu tinh. Đối Karen Mulder nói, một người vô luận đẹp xấu, trời sinh bề ngoài đều là cân đối nhất tự nhiên. Người trước kia phong phú môi hiện tại không phù hợp vòng tròn bên trong xu thế. Hiện tại chỉnh ra đến môi mỏng cũng rất khó khiến người ta tiếp nhận. Tiếp đó, người đầu tiên muốn tiến hành một lần sửa mặt phẫu thuật. Đem đôi môi tận khả năng điều chỉnh đến ngươi đã từng thiên nhiên trạng thái. Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Ta sẽ chọn lựa tốt nhất sửa mặt thầy thuốc. Phí tổn khẳng định có hơi lớn. Karen Mulder liên tục gật đầu. Ta biết, ta buổi chiều thì liên hệ người. Đem nhà thế chấp rơi. Hai người chính trò chuyện. Trên bàn công tác máy riêng truyền ra Michelle thanh âm. Có người gọi điện thoại tiến đến. Grace ra hiệu chờ một lát, đối Karen Mulder nói, vậy cứ như thế, người đi về trước đi, ảnh chụp đưa tới cho Michelle là được rồi. Karen Mulder lại không có lập tức đứng dậy, ngừng lại, nói, Gray, vừa mới Revlon hợp tác, có lẽ, ta có thể thử một chút. Grace tay đè tại microphone phía trên không có vội vã cầm lấy. Nói ra, cái này ngươi thì không muốn. Coi như ta ngươi đi qua, ngươi cảm thấy Revlon sẽ nguyện ý sao? Karen Mulder muốn từ bản thân gần nhất danh tiếng. Tâm tình ảm đạm, tuy nhiên không phải không gặp qua cái nào đó nam nhân. Nhưng nàng cùng hắn có thể chưa từng có cho dù là một câu gặp nhau à. Kỹ nữ, một đám kỹ nữ. Thực cũng minh bạch vì sao như thế, Karen Mulder dưới đáy lòng hung hăng mắng vài câu. Còn muốn nói gì nữa? Greta ở bên cạnh điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại di động lên mắt nhìn có điện lại biểu hiện. Grace nhất thời không khách khí chút nào đuổi người. Karen, đã ngươi hy vọng theo ta, vậy sẽ phải nghe lời. Đi về trước đi, hoặc là ngươi tiếp tục hồi dôn chỗ đó. Karen Mulder ý thức được Grace hoàn toàn không có cùng chính mình nói đùa ý tứ. Không dám ở dây dưa. Nói tiếng gặp lại thì đứng dậy đi ra ngoài. Mở cửa lúc rời đi. Sau cùng giả vờ lơ đãng hướng Grace nhìn một chút. Người đại diện nữ sĩ đã nhận điện thoại. Thanh âm rất nhu rất thấp nhưng như cũ để Karen Mulder ngầm trộm nghe đến rõ ràng người nào đó. Tên, Simon, Simon Westers, mà lại, thoáng nhìn ở giữa, người đại diện nữ sĩ theo chỗ làm việc nữ cường nhân hướng mối tình đầu tiểu nữ hài một loại nào đó. Tâm tình chuyển biến, để Karen Mulder càng thêm rõ ràng xác nhận điểm này. Quả nhiên đây. Buổi sáng ai còn nói cùng Simon Westers đồng thời chưa quen thuộc lời nói. Khép lại cửa phòng, đáy lòng vừa muốn lần nữa đọc lên cái nào đó từ đơn. Phát hiện Michelle nhìn mình, Karen Mulder vội vàng lộ ra nụ cười. Cùng nữ trợ lý gật đầu ra hiệu, lưu luyến không rời đi hướng hành lang. Tiếp vào nào đó điện thoại về sau. Toàn bộ buổi chiều đều tâm tình vui vẻ. Grace 4 giờ chiều thì dừng lại công tác. Một fan chọn lựa lựa về sau chọn chúng Ralph Lauren một kiện khuynh hướng bảo thủ cũng rất lộ. Ra dáng người màu đen váy dài. Gọi điện thoại để cửa hàng trực tiếp đưa đến chính mình công ty. Lại gọi tới công ty bên trong một vị đỉnh cấp stylist cho mình trang điểm. 5 giờ đồng hồ, một cỗ tới đón người hào hoa Bentley dừng ở Elite tổng bộ dưới lầu. Grace sau khi lên xe, Bentley chạy tới Rockefeller trung tâm. Rockefeller trung tâm một tòa nhà cao ốc nội bộ tầng cao nhất trong nhà ăn. Grace lúc chạy đến, Simon đã ngồi cạnh cửa sổ vị trí một chương trước bàn ăn. Trong nhà ăn khách không ít người, bố trí thành ghế dài bữa ăn vị đem hắn người cách biệt. Từ mật tính rất tốt, vậy đại khái cũng là người nào đó tại sao lại lựa chọn nơi này. Tiến lên ôm nam nhân ôm một cái, cảm thụ lấy hắn trên thân khí tức. Grace nói, ta có phải hay không đến trễ? Simon ôm nữ nhân vòng eo một cái tay trượt, nhẹ nhàng vỗ, cười nói, tốt, trừng phạt qua. Grace tại cái nào đó tiểu trước mặt nam nhân đã triệt để từ bỏ chống lại. Thân thể quả quyết, lại cùng hắn ôm một lát mới buông ra. Simon lôi kéo nàng tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, đánh giá nữ nhân trên người váy dài. Nói, còn có, người hôm nay thật xinh đẹp. Nữ nhân vốn là người mẫu xuất thân. Những năm này chú trọng bảo dưỡng. Dáng người không có chút nào người đồng lứa biến dạng khuynh hướng. Dù là một lần nữa đạp vào tê đài cũng sẽ không hài hòa. Nhận biết cái nào đó tiểu nam nhân về sau. Nữ vi duyệt kỳ giả dung. Bất chi bất giác càng thêm để ý nào đó một số chuyện. Lại thêm tâm thái biến hóa. Càng là lộ ra tươi cười rạng rỡ. Grace đã có chút ngượng ngùng lại khó tránh khỏi mừng rỡ. Rụt rè gật đầu. Cảm ơn. Nhân viên phục vụ đưa lên danh sách. Điểm qua bữa ăn. Simon lại nói. Tam Warner gần đây vừa mới hoàn thành đối Hearst tập đoàn một nhóm tạp chí tư sản thu mua. Người hẳn là cũng nghe nói. Bên trong đại bộ phận đều là tạp chí thời trang. Tối nay Tam Warner nội bộ một cái cao tầng tiệc rượu. Dẫn người đi nhận biết một số người. Khẳng định có chỗ tốt. Grace ân một tiếng, không hỏi hắn tại sao lại muốn từ bản thân, mà chỉ nói, người gần nhất thế nào? Simon nói, cái gì thế nào? Grace lườm hắn một cái. 300 tỷ đây, có phải hay không nghĩ đến làm sao tiêu? Simon cười nói, ta nữ nhi gần nhất đối nguyệt sáng cảm thấy rất hứng thú. Muốn... Đang định tạo một chiếc vũ trụ phi thuyền đem cái kia khỏa đại cầu kéo về. Grace nhớ tới nữ nhi của hắn tựa như là vị kia nữ trợ lý cho hắn sinh con. Nghe nam nhân một cách tự nhiên trong giọng nói thậm chí mang theo chút cưng chiều. Không hiểu sinh ra một số tâm tình. Miệng phía trên lại nói. Muốn đem ánh trăng kéo về. Người 300 tỷ chỉ sợ không đủ. Simon rất là đồng ý. Cho nên, vẫn là phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền a, lại nhịn không được cho hắn một cái liếc mắt. 300 tỷ đô la Mỹ. Trừ phi thật bị điên muốn đi kéo về ánh trăng. Nếu không đời này đều căn bản xài không hết. Trò đùa về sau. Simon cũng hỏi Grace tình hình gần đây. Quỷ thần xui khiến. Grace nói lên gần nhất phát sinh ở Karen Mulder trên thân sự tình. Bao quát sáng hôm nay John Casablanca phản ứng. Simon biết vị này người mẫu. Nhớ mang máng ban đầu thời không bên trong Karen Mulder còn cùng hắn mấy vị siêu mẫu tuyên bố qua. Cùng tên Barbie, thuộc về thập niên 90 nổi tiếng gần với TOP5 bên ngoài giới thời thượng một đường. Bất quá, về sau tựa hồ còn có chút hắn sự tình. Liên tục mấy lần Victoria's Secret tuyển bạt, Simon xác thực cũng đều thấy qua đối phương tên. Chỉ là Karen Mulder xác thực không phù hợp Simon thẩm mỹ. Bởi vậy cũng một mực đem đối phương nhảy qua. Vô luận là Hollywood vẫn là giới thời thượng. Simon thực đều rất ít bởi vì cá nhân yêu thích giận chó đánh mèo áp chế một ít người. Địa vị càng là lên cao, càng là thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá, có một số việc, Simon cũng đúng là vô tình hay cố ý tạo nên chính mình ảnh hưởng. Tựa như phong phú môi, Simon cũng không ghét sửa mặt. Vô luận là chỉnh mặt vẫn là chỉnh dáng người. Ngực lớn cũng tốt đệm mông cũng được. Cũng không đáng kể. Dù là nữ nhân bên cạnh lặng lẽ đi làm một số nhỏ chỉnh hình. Hắn đều sẽ giả vờ không biết. Thế mà, Simon duy nhất không muốn nhìn thấy. Thậm chí là ghét cay ghét đắng. Cũng là trong trí nhớ toàn bộ phạm vi đều tràn đầy lạp xưởng miệng tràng cảnh. Rõ ràng đều là nhiều cô nương xinh đẹp. Nhất định phải đem đôi môi bổ sung thành từng đôi sưng lên lạp xưởng. Thật sự là ngán. Mặc dù không có nghĩ tới tận lực chèn ép. Nhưng cũng xác thực đối Karen Mulder không có cảm giác. Nhảy qua sự kiện này. Simon nói. Casablanca bộ này không cần lo lắng. Nếu như hắn không an phận. Có thể tùy thời gọi điện thoại nói cho ta biết. Người chỉ phải làm cho tốt người chính mình sự tình là được. Không nên gấp gáp. Nhiều nhất thời gian 3 năm, Casablanca dù cho lại nghĩ hướng ngươi làm khó dễ, chỉ sợ cũng lòng có dư lực không đủ. Grace vốn là tính toán như vậy. Nói, ta cũng nghĩ như vậy. Đúng, ta đoàn đội gần đây đã cùng Estee Lauder tiến hành một lần hợp tác. Hiệu quả rất không tệ. Nhìn đến đường trên quảng bá quả nhiên là một loại xu thế. Simon cười nói, ta cũng xem qua tài liệu. Amazon khu mua sắm gần đây liền sẽ khai thông đồ trang điểm tiêu thụ nghiệp vụ. Estee Lauder lại là nhóm đầu tiên vào ở nhãn hiệu. Tương lai các ngươi sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Trong mắt của ta, nhiều nhất 10 năm, đồ trang điểm ngành nghề tiếp thị trọng điểm liền sẽ triệt để chuyển hướng đường trên. Bởi vì cổng thông tin website, mạng xã hội cùng với về sau tin tức website hưng khởi. Internet website cùng cái này một sản nghiệp thật sự là quá phù hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.